Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bản thân mình chắc bận rộn đến ngốc rồi. Từ trước đến nay Trần Sĩ Kiệt luôn nhất lời nghe lời em gái, mà Trần Ý Hoan cũng có 10 phần lý do để xúi dục, có thể vì muốn thấy trò hay của cô cùng với Tào Doãn Anh. Đương nhiên là không phải. Trần Ý Hoan rất tự nhiên, ngây thơ phủ nhận tất cả. Thiếu chút nữa đã quên mất chuyện một chút mờ ám như vậy làm sao có thể giấu giếm được Từ Như Nhân cơ chứ. Nhưng dù cho cô ấy có đoán được thì cô cũng muốn giả ngu đến cùng. Đúng rồi, cậu ở Long Tinh làm việc có thấy vui vẻ không? Sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Từ Nhân Nhân trầm mặc một giây, hai giây. Không có, ngày đó không phải cậu nói cậu chỉ tính ở đó làm 4 năm trả nợ ân tình. Vậy còn về sau này thì sao? Trần Ý Hoan hỏi rất tự nhiên, giống như là lơ đãng nghĩ đến vấn đề này. Trên thực tế, hôm nay anh hai đã kể chuyện với cô rất nhiều chuyện, ngoài trừ chuyện rằng co cùng với Tiểu Nhân, còn nói với cô những thứ khác. Nếu không phải bởi vì chuyện của Tào Doãn Anh khiến cho cô có hứng thú đối với việc của Tiểu Nhân, cô còn thực không biết, ở Lăng Tinh Tiểu Nhân lại bị khi dễ bắt nạt đến như vậy. Nếu như chỉ mặc kệ người khác như vậy thôi, nghe anh hai nói cái tên Tào Doãn Anh kia cũng thường xuyên đi chèn ép Tiểu Nhân. Đối với cô làm sao vài cái yêu cầu vô lý thật là quá đáng. Tiểu Nhân, lúc trước mấy anh cùng với mình có đề cập qua, hỏi xem cậu có nguyện ý đến tập đoàn Phong Thái làm việc hay không. Đương nhiên nếu cậu muốn làm ở công ty nào khác cũng có thể. Dù sao cha con nhà tớ luôn luôn làm đúng tiêu chuẩn thương nhân. Hiện tại bất cứ chỗ nào có thể làm ăn có lời hầu như đều gom góp vào một chút vốn tùy cậu lựa chọn. Trần Ý Hoan rất thật tình thành ý, không hy vọng bạn tốt tiếp tục ở lại cái loại địa phương không thiện cảm như vậy để tiếp tục làm việc. Rồi mất đi một Tiểu Nhân có tình có nghĩa, tự nhiên lại phải làm việc 4 năm như vậy. Nếu là cô quản anh ta có cái gì ân tình khỉ gió, dám làm như vậy đối với cô, không đem cao thấp trong công ty náo loạn đến long trời lở đất mới là lạ. Hôm nay cậu hơi lạ đấy. Vốn dĩ Từ Như Nhân còn đang suy nghĩ mơ màng bởi vì lời hỏi thăm lạ của Trần Ý Hoan mà thần trí quay về. Sao bà cụ Na lại đột nhiên hỏi một số chuyện bình thường không hỏi tới như vậy? Chính vì bình thường không hỏi nên hiện tại vừa vặn có cơ hội liền hỏi một lần luôn ấy mà. Trần Ý Hoan thuận miệng nói qua là việc này mấy anh trước kia đã lâu cũng đã đề cập qua rồi, chỉ là lúc đó tôi đã nói công việc bây giờ của cậu đang làm rất tốt, cũng không muốn phiền cậu. Hiện tại biết rõ cậu chỉ làm ở chỗ đó 4 năm, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, nhân tài tốt như cậu tớ đương nhiên muốn kéo về công ty nhà mình. Hơn nữa Tiểu Nhân và Phong Thái cô có làm chỗ dựa, ai dám bất kính đối với Tiểu Nhân. Còn tốt hơn ở Long Tinh bị người khác nói xa nói vào khó nghe như vậy, công việc đã phải loay hoay hơn thiên địa ám, còn bị người khác ghen ghét phá đám. Không phải cậu vốn không thích tớ với mấy người nhà chuyên đeo bám kia của cậu có nhiều liên hệ với nhau sao? Bây giờ sao lại lấy gạch tự đập vào chân mình vậy? Không sợ nguyên cái đội vệ sĩ cùng với những kẻ thích đeo bám kia của gia đình cậu đến đây tạo lập quan hệ lôi kéo tình cảm của tớ nữa rồi sao? Không sợ, khuôn mặt của cô đã được giải khai, chỉ sợ là Từ Nghi Nhân lại cảm thấy phiền. Dù sao đống thân thích nhà mình kia số lượng cũng nhiều, ngay đâu còn hay đi khắp nơi lãng phí nước miếng mất cả ngày. Nếu như cậu cảm thấy phiền muốn tránh, tớ cũng không phải là không có biện pháp. Hạ xuống lệnh bảo hộ, khoanh vùng một ít người không có phận sự xa cách cô xa 10 mét. À, ngược lại cậu cũng đã khôn khéo không ít. Vì lời nói của bạn tốt chọc cười, Từ Nhân Nhân lại thản lỏng mà ngồi phịch trong đống gối ôm. Còn cười, muốn hay không nói một câu. Tiểu thư, tớ không thiếu công việc được không nào? Quay gấp cái gì? Chỉ cần cậu chú ý anh hai của cậu thật tốt là được rồi. Đừng có để cho anh ta lại đến trước mặt của tớ đùa nghịch nữa. Tớ sợ sẽ không nhịn được mà đá người đó. Đá người chỉ bằng cậu sao? Trần Ý Hoan rất không nể tình mà hừ lạnh một tiếng chế giễu. Với một người lời vận động như cậu, đến lúc đó chỉ sợ là cậu chưa kịp đá trúng người ta, chính mình đã bị chật chân trước rồi. Cũng chẳng sao, anh nợ em trả, đã không được anh cậu tớ sẽ đem toàn bộ nợ nần tính toán lên trên đầu cậu. Từ Nhân Nhân lạnh lạnh mà nói ra ý định của mình. Cậu nhớ cho kỹ, lo mà nói chuyện với anh hai của cậu cho tốt vào. Tiểu Nhân, chỉ một câu không cho thương lượng. Còn chuyện công việc kia, trước mắt tớ không có ý định đổi chỗ làm, một câu liền từ chối. Tiểu Nhân, cái tên ngu ngốc này, bộ cậu ấy không biết mình đang lo lắng cái gì hay sao? Vừa nghĩ tới chuyện cô phải chịu đựng ở Lòng Tinh, liền không nhịn được muốn chạy tới đó đập cho tên Tào Doãn Anh kia nát người ra. Nếu là cô thì làm sao có thể chấp nhận để cho Tiểu Nhân chịu đựng loại ủy khuất này được ở chứ? Xem ra trong một khoảng thời gian ngắn, Tiểu Nhân sẽ không chịu rời khỏi Lòng Tinh. Chuyện này phải thương lượng thật tốt với anh hai, ít nhất cũng phải làm cho mấy người ở Lòng Tinh kia phải biết nể mặt mũi một chút, còn phải làm cho những người hay tìm cậu ấy phiền toái biết rõ. Chỗ dựa sau lưng của Tiểu Nhân thế nhưng cũng rất cứng đó, đừng có mà ỷ thế ức hiếp người. Cất kỹ điện thoại, Từ Như Nhân không động cũng không động mà nửa nằm trên đống gối ôm chồng chất, ánh mắt xuyên qua khung cửa kính tỏ rộng ngắm cảnh quan bên ngoài, rơi vào trong mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net